Khay cho rằng cô bởi vì bị cảm sốt mà không muốn quan tâm người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net